Trái tim Sở Vân Dung hơi thắt lại, bà rất muốn hỏi tại sao Tần Nghi lại muốn đưa bà đến đây, tại sao lại nói cho bà biết chuyện này. Bà không muốn biết những chuyện liên quan đến Lý Hy Đồng nữa, nhưng phản ứng của cơ thể của bà còn thành thật hơn cả lòng bà nữa. Sở Vân Dung xoay người lại, bà đứng thẳng nhìn Tần Nghi. Những lời em nói đều là thật sao? Tần Nghi hỏi lại. Vân Dung, tại sao phải lừa chị chứ? Sở Vân Dung nghĩ, cũng đúng. Lúc trước bà và Tần Nghiên chưa thân quen mấy, Tần Nghiên cũng không phải thế nào cũng có mưu toan gì với bà được. Suy nghĩ một lúc thì Sở Vân Dung buồn bã nói, bây giờ chúng ta có thể vào thăm con bé được không? Trong mắt của Tần Nghiên thoáng hiện vẻ đắc ý, nhưng trên mặt bà ta không biểu hiện ra điều gì cả. Được chứ, em đã xin phép từ trước rồi, thật sự xin lỗi chị, Vân Dung, em lại tự ý rồi. Vốn trong lòng Sở Vân Dung cũng không thích cách làm lần này của Tần Nghiên, nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt nên bà không thể trách móc nặng nề được. Hơn nữa người ta còn xin lỗi bà càng không thể nói gì. Không sao. Lúc đi tới trước cánh cổng sắt cao, lòng Sở Vân Dung hơi run sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời bà tới những nơi như thế này. Các bạn thân mến, như vậy là tập 161 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 161 này thì Tần Nghiên đã bắt đầu có những âm mưu để tiếp cận với Sở Vân Dung và làm cho bà biết được sự thật của Thẩm Thanh Lan là một kẻ sát thủ số 1 thế giới. Và cũng đồng thời trong tập 161 này, sau khi nhận ra được là Thẩm Quân Trạch đã có những tiến bộ và biết suy nghĩ hơn, thì Thẩm Quân Dục cũng đã giúp anh đồng ý về việc thu mua cổ phần ở công ty Thẩm Thị. Và liệu thì trong tập 162 kế tiếp thì Tần Nghiên có thể nào tiếp cận được Sở Vân Dung một cách dễ dàng hay không? Và Thẩm Vân Dục sẽ giúp Thẩm Quân Trạch như thế nào? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.